Khói phủ lạc dương, chương 9, Nhi Trinh từ kiến tối khả định đại sự, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Côn là thanh gỗ vừa dài vừa nặng, bề mặt thô ráp Tào Tháo cầm lên, hơi nghĩ ngợi, cảm thấy dùng Mộc Côn có vẻ hơi quá, đành hỏi, ngươi biết sai chưa? Thấy hắn không trả lời, lại nhẹ giọng nói, chịu phạt xong, đi nhận lỗi với Từ Kiến, sau này không được có lần hai nữa. Tào Trương nghe thấy vậy bực mình không phục, đứng dậy đi thẳng đến ghế dài nằm sấp lên, hai tay bám lấy chân ghế, cứng mồm cứng miệng. Quân tử thà chết không chịu nhục, ngươi được lắm, tên khốn khiếp nhà ngươi. Tào Tháo bị hắn chọc điên, đưa một côn cho Tào Hưu. Vừa định đặt vào tay hắn lập tức giật lại, đưa cho Tào Chân, sớm biết Tào Hưu nhất định không chịu xuống tay nặng với mấy thằng nhóc này. Tào Chân đón lấy một côn, tiến đến bên cạnh thì nghe Tào Trương nói. Bên trọng bên khinh, quả nhiên mặt Tào Tháo tối đen, Mộc Côn lập tức rơi mạnh xuống hạ thân. Tào Chân mỗi lần ra tay đều không biết kiêng dè, đánh thực sự nặng. Tào Trương nhẫn nhịn được đến côn thứ 10 kêu thất thanh. Nhưng vẫn cứng miệng, chấm, Tào Tử Kiến phải quỳ xuống xin lỗi con trước, phụ thân, người không công bằng. Tào Tháo thấy hắn không chịu khuất phục chỉ tay ra lệnh. Lột hạ y của hắn xuống cho ta, đưa Mộc Côn đây, Tào Trương bị mấy vệ binh giữ chặt tay chân, liên tục kêu lên. Không được cởi, buông ta ra, các ngươi dám, ta nhất định nhớ mặt các ngươi, không tha cho các ngươi. Da thịt đã chuyển sang xanh tím, Mộc Côn quất mạnh một cái để lại một vệt đen vắt ngang mông. Đến côn thứ 2 đè lên vết thương trước, máu bắt đầu rỉ ra. Tào Tháo bị chọc tức không kìm chế được đánh mạnh đến mức vệ binh kinh sợ. Tào Chân đánh hơn chục côn mới chỉ bầm tím, hắn đánh 4 Mộc Côn, hạ thân đã tươm máu. Tào Trương chịu không nổi liên tục kêu lên, nhưng không hề nhận sai. Con bị gây chuyện trước, tại sao lại bị phạt trước, phụ thân ghét con, phụ thân lúc nào cũng chỉ thương Từ Kiến. Càng nói càng giận, Mộc Côn đáp xuống nhanh đến mức không kịp khóc thành tiếng, chỉ ra sức hô hấp. Cuối cùng mới nghe thấy hắn nức nở, con sai rồi, thấy phụ thân không hề ngừng tay, hắn nhất thời bị dọa hoảng sợ, lại nức nở gào lên. Con sai rồi, con sai vì đánh nó, nhưng con bị kiếm chuyện trước mà. Tào Tháo hạ Mộc Côn xuống, nhìn qua thấy hạ thân của hắn đã biến dạng thành như vậy, cuối cùng cũng buông tha, nói. Đi nhận lỗi với Từ Kiến, nó phải nhận lỗi với con trước. Tào Trương uất ức khóc lên, mặc dù đang khiếp nhược nhưng sống chết không chịu nhận sai trước. Trong lòng chỉ nghĩ bị khi dễ, phụ thân bên trọng bên khinh như vậy lấy đâu ra công đạo. Được ngươi cứng đầu lắm, không cần nhận lỗi cũng được. Tào Trương ngạc nhiên, không nghĩ dễ dàng được buông tha như thế. Còn chưa kịp nghĩ ngợi đã nghe phụ thân phân phó, trói hắn vào trụ đá, hạ y để nguyên như vậy, để hắn quỳ ở đó nghĩ cho kỹ đi. Đến ngày mai thì cởi trói, hắn ngẩng đầu, phụ thân đã buông Mộc Côn đi thẳng vào trong phòng. Ấm ức bật khóc, Tào Thực tỉnh dậy từ lâu, nãy giờ không dám bước ra ngoài, ở trong phòng nghe ngóng động tĩnh. Thấy phụ thân bước vào vội vàng định nằm xuống nhưng không kịp. Cuối cùng đành ngồi dậy, nhỏ giọng nói, phụ thân, đừng phạt Tam Ca nữa được không? Là con phá hỏng đồ của Tam Ca trước. Tào Tháo nhìn hắn như con mèo nhỏ rụt rè, trong lòng mềm nhũn, nghiêm giọng nói. Phụ thân còn chưa phạt ngươi đâu, cho ngươi nghỉ ngơi hôm nay, ngày mai tính sổ với ngươi sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Thực mở to mắt, lại cúi xuống dùng hai tay đan vào nhau, ngập ngừng hỏi. Phụ thân định đánh con sao? Tào Tháo bước đến bên cạnh hơi nâng mặt hắn nhìn xem, thở dài nói. Nhìn đi còn gì là mặt mũi nữa? Lúc này mới trả lời, đánh ngươi, hừ, bị thương thế này rồi, phụ thân nỡ đánh ngươi sao? Thấy hắn lẳng lặng đứng dậy đi ra ngoài cửa, len lén ghé mắt ra nhìn xem. Thấy Tào Trương hai tay bị trói vào trụ đá trước sân viện, nhìn vết thương phía sau mà dùng mình. Nhìn nhị ca đuối sức hai đầu gối run lẩy bẩy vì đau, nhưng tay bị trói chặt không thể thay đổi tư thế, quỳ ở đó khóc. Cuối cùng không nhịn được vọt ra ngoài, vội vàng dùng hai tay cởi trói. Hơi lo lắng nhìn về phía cửa, phụ thân đứng đó cũng không cản hắn. Tào Trương vừa thoát khỏi dây trói, ngã gục xuống, bất chấp đau đớn vội vàng kéo quần lên, vật vã một hồi trên mặt đất mới nghẹn ngào. Ngươi làm sai trước, tại sao ta phải nhận lỗi với ngươi trước chứ? Tào Thực vội vàng luống cuống đưa tay muốn đỡ hắn, rốt cuộc nói. Đệ xin lỗi, là lỗi của đệ. Đệ nhận lỗi với huynh trước, huynh đừng giận đệ nữa được không? Lại bị hất tay ra, Tào Trương chẳng nói chẳng rằng xoay sang một bên thút thít khóc. Tào Thực ngồi ở án thư mài mực nhìn sang Tào Phi một cái, khẽ gọi. Nhị ca, Tào Phi chăm chú đặt bút không ngẩng đầu chỉ gật đầu một cái, lại nghe thấy hắn hỏi. Tam ca có còn giận đệ không? Nó bảo nếu lúc đó đấm thêm được một cái nữa vào mặt bên trái thì không còn gì nuối tiếc. để đi cho nó đấm thêm một cái, sẽ hết giận đấy. Tào Thực bùn rùn cả người, đưa tay sờ lên má phải, lại sờ lên mũi, ủy khuất cúi đầu xuống cầm bút lên. Viết xuống 4 câu, chán nản gác bút. Tào Phi ngẩng đầu hỏi. Viết gì thế? Đệ viết chơi thôi. Đúng lúc này Tào Tháo bước vào, Tào Phi lập tức dâng thư pháp lên, ngồi xuống một bên chờ đợi. Tào Tháo bỏ xuống không nói gì, tỏ ý cũng khá. Tào Phi cầm lấy thư pháp, nói. Tử Kiến mới viết vài dòng, phụ thân xem thử đi. Tào Tháo cười hỏi, ngươi mà viết gì chứ? Đưa ta xem. Tào Thực vô tư cầm tờ giấy đặt lên bàn, nhìn phụ thân cầm lên đọc lướt qua, bỗng dưng sững lại, chăm chú đọc. Tiêu Giao phù dung trì, phiên phiên hí khinh chu, Nam Dương thê song học, Bắc Liễu hữu minh cưu, phù dung trì, ngẩng đầu hỏi Tào Thực, thơ này tự ngươi viết sao? Vâng, nhờ người khác trước phải không? Cứ nói thật đi. Tào Thực giận dỗi bĩu môi nói, con xuất khẩu thành thi, hạ bút thành chương, sao lại phải nhờ người khác làm hộ? Nếu phụ thân không tin, cứ thử ngay tại đây. Đọc một bài nữa đi. Tào Thực nghĩ ngợi một lúc lâu, đọc. Khanh vân vị thì hưng, vân long tiềm tác ngư, thần loan thất kỳ trù, hoàn tòng yến tước cư, ngôn trí. Vừa dứt lời, Tào Tháo lập tức cười lớn. Thế thì được đấy. Tào Thực từ nhỏ thông minh hơn người, nhưng trước giờ mới chỉ biết hắn tuổi nhỏ thông thạo văn chương, thi thoảng còn biết làm thơ. Nhưng hôm nay mới biết có thể xuất khẩu thành thi, hạ bút thành chương như vậy, khiến hắn có chút kinh ngạc. Tào Phi cũng trầm trồ cảm khái. Tào Tháo vỗ vai hắn cười ha hà. Nhi Trinh Tử Kiến tối khả định đại sự. Tào Thực vui vẻ cười, không nhận ra nhị ca hơi trầm ngâm, cúi đầu nhìn xuống văn tự trên tay. Tử Kiến ắt là người có thể làm nên đại sự nhất, vậy còn ta có thể làm cái gì? Cách chương.